Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, trời đại phát. Thánh Thượng, vì thần oan uổng a, Thánh Thượng, qua một lát sau đó, chỉ thấy Vương Bảo Tuyền đám người, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn không biết nói gì. Lý Dật bật người cúi đầu ôm quyền thi lễ. Đồng thời nhẹ giọng nức nở, Thánh Thượng, vi thần tự nhận là, vi thần vẫn luôn là được đang, ngồi bưng, không thẹn cùng bất luận kẻ nào. Thế nhưng là vi thần tuyệt đối không ngờ rằng, tiếng đến đây. Lý Dật bỗng nhiên dừng một chút, sắc mặt càng là bỗng nhiên ủy khuất được hay sao? Rất giống cái thụ biệt khuất tiểu tức phụ như vậy. Sau đó, Lý Dật mới quay đầu. Nhìn về phía quỷ địa Vương Bảo Tuyền ba người, thanh âm mang theo một cỗ cực kỳ nghẹt ngào, vô cùng thụ thương ngữ khí, xem như quan trường đồng liêu, bọn hắn vậy mà như thế không biết xấu hổ địa nói xấu vi thần. Vô luận là đối vi thần danh dự, vẫn là đối vi thần thể xác tinh thần, đều tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thất, còn mời Thánh Thượng nhìn rõ mọi việc. Thay vi thần làm chủ, Lý Dật nhẹ giọng nức nở, rất thật không ngớt địa tiếp lấy lại đạo. Bằng không vi thần về sau, chỉ sợ là không mặt mũi gặp người. Sau đó, Lý Dật liền một mực vùi đầu không dậy nổi, đồng thời duy trì ôm quyền tư thái, nhẹ nhàng nức nở thanh âm, càng là từ Lý Dật trong lỗ mũi không ngừng truyền ra. Trong thoáng chốc, toàn bộ trên triều đình văn võ bách quan đám người, toàn bộ đều ngay tại chỗ thấy trợn tròn mắt. Cái này mẹ kiếp địa, vẫn là chúng ta đã từng nhận biết cái kia. Lý Bá An sao? Không được đúng không? Lý Bá An tiểu tử này, dĩ nhiên thật đúng là khóc. Liền tiếng nức nở đều truyền đi ra. Hẳn là ta mắt mờ đi. Cái này làm sao có thể? Cái này, trong lúc nhất thời, lão tử đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Bá An tiểu tử này dĩ nhiên nói, không riêng gì hắn danh dự, ngay cả hắn thể xác tinh thần cũng nhận lấy khó có thể vãn hồi tổn thất. Lý Bá An gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đánh tính thừa cơ dọa dẫm Vương Bảo Tuyền bọn hắn một bút sao? Tiếng nghị luận đến nơi đây, nghĩ đến đây bách quan đám người khóe miệng cơ hồ là đồng thời nhịn không được, hung hăng rút lại rút. Nhưng khi bọn hắn chỉ chớp mắt, lần thứ hai nhìn thấy Lý Dật bộ kia rõ ràng bộ dáng, rồi lại là không thể không tin, Lý Dật là thật tại nức nở. Hơn nữa tiếng nức nở không nhỏ, căn bản không phải giả ra. Giờ phút này Lý Dật là thật giống hệt một cái bị ủy khuất, hướng Lý Thế Dân cáo trạng. Nhà bên tiểu nương tử, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác bọn hắn tam quan hoàn toàn bị Lý Dật hôm nay một màn này giả tưởng, ngay tại chỗ nghiền nát một đìa, ngay cả cặn cũng không còn tí xíu. Trên long ỷ Lý Thế Dân nghe được Lý Dật mà nói, thoạt đầu hắn còn cảm thấy không có gì, hắn nghĩ thầm hiện tại chỉ cần đem Vương Bảo Tuyền đám người trị tội liền tốt. Thế nhưng là, khi hắn lại nghe được Lý Dật lời nói này, cùng Lý Dật lần này biểu hiện xuất hiện sau đó, cũng là không nhịn được mặt mo hung hăng co lại. Cái này mẹ kiếp, Lý Bá An gia hỏa này, vẫn là tại làm cái quỷ gì? Lý Thế Dân phát hiện hắn nhìn không thấu, không nhịn được ở trong lòng bạo một tiếng thô. Tường đều không phục, Lý Thế Dân hiện tại cũng phục Lý Dật. Quá mẹ nó mất thể diện, đường đường một cái đại nam nhân, một cái triều đình quan viên, bản thân sủng thần thêm con rể, dĩ nhiên đương triều, trước mặt mọi người khóc thút thít, đơn giản cùng thụ ủy khuất tiểu nữ tử không khác. Nếu là chuyện hôm nay truyền đi, Lý Dật không cảm thấy mất mặt, Lý Thế Dân đều cảm thấy mặt mũi tối tăm, huống chi triều đình phía trên còn có Phác Ân Hạo những cái này Tân La Quốc người ngoài ở tại. Khụ khụ, mắt thấy triều đình lâm vào một mảnh xấu hổ bên trong, Lý Thế Dân thật sự là không nhìn nổi. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ ho hai tiếng, ở trước mặt cắt đứt Lý Dật tiếng nức nở, tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Lý Thế Dân lên tiếng đạo: "Lý Ái Khanh, ngươi đây là làm gì?" Chấm trong lòng từ nắm chắc, ai đúng ai sai, chấm trong lòng vẫn là rõ ràng. Chỉ thấy Lý Thế Dân cũng không có ở trước mặt lĩnh ngộ được hắn ý tứ. Lý Dật lại là tức khắc liền không vui. Hắn một trận này giả khóc, tuyệt đối không thể trắng khóc. Hôm nay, nếu như không tuân Vương Bảo Tuyền ba người trên người, mò được nhất định chỗ tốt, hảo hảo địa trả thù bọn hắn một phen, Lý Dật tuyệt đối sẽ không dừng tay. Dù sao, bản thân đã sớm cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, Lý Dật cũng không để ý, nhường bọn hắn nhiều hận bản thân một chút. Thánh thượng, tiếng nghẹn ngào ngừng nghỉ chốc lát, sau đó Lý Dật mới một lần nữa ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Thế Dân. Cùng lúc đó, Lý Dật chỉ Vương Bảo Tuyền ba người, nghiêm trang đạo: "Bọn hắn vô cớ oan uổng vi thần, vi thần hiện tại muốn cáo bọn hắn cố ý hư hao vi thần thanh danh, hơn nữa còn trì hoãn thánh thượng cùng chư vị đồng liêu thương thảo quốc sự. Bọn hắn cố ý làm như thế, không riêng gì chậm trễ vi thần thời gian, còn chậm trễ thánh thượng cùng chư vị đồng liêu thời gian. Vi thần muốn bọn hắn bật người bồi thường vi thần tiền tổn thất tinh thần, ngộ công phí, danh dự phí, đồng thời bọn hắn còn muốn bồi thường thánh thượng cùng chư vị đồng liêu ngộ công phí." Lần này mới vừa Lý Dật lời nói vừa dứt, đầy chiều đám người một mảnh nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Vương Bảo Tuyền đám người cũng là ngay tại chỗ nghe được lỗ tai động kinh. Trên long ỷ Lý Thế Dân càng là ngay tại chỗ liền không đành lòng lại nhìn Lý Dật. Hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ Vương Bảo Tuyền nói tới những chuyện này rõ ràng liền là Lý Dật làm, có thể Lý Dật thế mà còn không biết xấu hổ địa nói bậy tám đạo, ngược lại cáo nổi lên Vương Bảo Tuyền đợi người tới. Trên đời này có hắn như thế không biết xấu hổ người sao? Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy đem Lý Lệ Chất gả cho Lý Dật có phải là hắn hay không mù mắt, còn có nữ nhi của mình làm sao sẽ thích được Lý Dật loại này thối không biết xấu hổ người. Cái này mẹ kiếp Lý Bá An rốt cuộc là nơi nào loạn kéo đi ra nhiều như vậy tiền bồi thường dùng, rõ ràng liền là hắn bản thân nghĩ muốn thừa cơ dọa dẫm Vương Bảo Tuyền đám người, lại còn đem chúng ta cùng thánh nhân cũng mang lên, mà lại nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Lão phu hôm nay xem như mở rộng nhãn giới, đầy triều văn võ bách quan nhào nhào không đành lòng nhìn thẳng địa ở trong lòng ám đạo: "Bất quá nếu là bọn hắn cũng có thể đủ lấy được một bút bồi thường, vậy cũng coi là chuyện tốt." Nghĩ đến đây, đám người cũng không có chen vào nói, mà là lẳng lặng địa nhìn xem Lý Dật biểu diễn. Không đợi bách quan đám người mở miệng, Lý Dật tiếp lấy lại giải thích đạo: "Thánh thượng, vi thần biết rõ, hôm nay thánh thượng vốn là muốn cùng chư vị đồng liêu cùng một chỗ thương thảo quốc sự, có thể liền là bởi vì bọn hắn cái này mấy cái hèn hạ tiểu nhân chậm trễ đại gia thời gian, mỗi trì hoãn một khắc công phu liền sẽ ảnh hưởng tới thánh thượng cùng chư vị đồng liêu thương thảo quốc sự, liền chậm trễ thánh thượng thay thiên hạ dân chúng mưu phúc. Bọn hắn làm như thế, nhất định chính là gián tiếp muốn ngăn cản thánh thượng, ngăn cản chư vị đồng liêu thay bách tính mưu phúc, thay bách tính ban phát chính sách mới, không cho bách tính được sống cuộc sống tốt, vẫn luôn bị bọn hắn khi dễ. Bọn hắn cái này đoàn người khẳng định là trong lòng đã sớm mưu đồ đã lâu, muốn để thánh thượng cùng chư vị đồng liêu cùng một chỗ trên lưng bị bách tính nhục mạ tội danh, còn mời thánh thượng thay vi thần làm chủ, thay chư vị đồng liêu làm chủ, thay thiên hạ bách tính làm chủ." Lý Dật kiên quyết địa liền ôm quyền, sau đó trực tiếp trọng trọng thi lễ. Một bức, ngươi không đáp ứng ta, liền là khi dễ đầy triều văn võ, khi dễ thiên hạ bách tính, tư thế càng làm cho Vương Bảo Tuyền đám người lại cũng không có xoay người lực lượng. Lý Dật lời nói này vừa ra, tức khắc không riêng gì Lý Thế Dân tìm không thấy lời phản bác, liền đầy triều văn võ, Vương Bảo Tuyền đám người cũng là căn bản tìm không thấy lời phản bác. Đầy triều văn võ thấy vậy, trong lòng cẩn thận địa nghiêm túc lo nghĩ, giống như Lý Dật nói, xác thực cũng là như thế cái đạo lý. Vương Bảo Tuyền đám người như thế nháo trò, hoàn toàn liền là chậm trễ bọn hắn thay thiên hạ bách tính mưu phúc thời gian. Cái này đối với Lý Thế Dân, đối với đầy triều văn võ tới nói, đều là một bút tổn thất to lớn. Đối thiên hạ bách tính tới nói, càng là tổn thất bên trong tổn thất. Đầy triều văn võ không bình tĩnh. Thánh thượng, vi thần cảm thấy phò mã lời ấy có lý, còn mời thánh thượng minh xét. Lúc này, La Thông liền từ đội ngũ bên trong đứng ra, nghiêm túc ôm quyền thi lễ. Thánh thượng, vi thần tán thành. Thượng quan Nghi cũng bật người đứng ra. Lý Dật cùng hắn bây giờ là hảo huynh đệ, tự nhiên là phải ủng hộ Lý Dật. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Lý Dật lời ấy phi thường có lý. Thoáng chốc đi qua bọn hắn hai người chiến ra, trước sau đồng ý Lý Dật chi ngôn, không ít bách quan cũng cùng nhau đứng ra, thanh âm tức khắc vang liệt toàn bộ triều đình. Thánh thượng, thần tán thành, thần cũng tán thành, thần tán thành, từng đạo, tán thành, thanh âm không ngừng địa từ trong không khí truyền ra. Ngay cả Trình Chi Tiết, Ngụy Trinh đám người cũng đi theo cùng nhau lên tiếng, ôm quyền tán thành. Mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng biết rõ, Lý Dật này mà nói hoàn toàn liền là ở hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay ở đâu là thương thảo quốc sự? Rõ ràng liền là Lý Thế Dân muốn nhờ vào đó đến giáo huấn Lý Dật một phen. Có thể nhường bọn hắn ra ngoài ý liệu là giáo huấn Lý Dật ý nghĩ cũng không có lấy được chứng thực, ngược lại lại làm cho Lý Dật tìm tới cơ hội hào hào địa để chỉnh trị Vương Bảo Tuyền đám người. Bậc này tuyệt diệu cơ hội bọn hắn mới sẽ không bỏ qua. Mà Phác Ân Hạo gặp tình hình này, biết rõ hắn đã đạt đến bản thân mục đích, thế là hắn cũng đi theo ra khỏi tiếng tán thành, lần thứ hai tăng thêm một mồi lửa. Thánh thượng, vi thần đồng ý phò mã chi ngôn. Phác Ân Hạo trịnh trọng ôm quyền thi lễ, nói ra, vi thần mặc dù là Tân La người trong nước, nhưng vi thần có thể ở đây đại biểu phụ hoàng biểu đạt Tân La quốc hậu ý, vi thần cũng cảm thấy không thể bởi vì này tiểu nhân mà chậm trễ quốc gia đại sự. Nếu là thánh thượng có phân phó, vi thần cũng có thể ra một phen lực. Nghe được Phác Ân Hạo lời này, đám người lần thứ hai nhìn Phác Ân Hạo một cái. Bất quá bọn hắn đã sớm đã trải qua sẽ không đại kinh tiểu quái. Có thể Lý Thế Dân thấy vậy, lại là trong lòng càng ngày càng cảm thấy tò mò. Đồng thời, hắn đối Lý Dật cái nhìn cũng dần dần địa trở nên có chút im lặng. Không nghĩ đến Lý Bá An tiểu tử này quỷ giả năng lực vẫn rất mạnh, khó trách nhà ta tiểu ngũ sẽ bị Lý Bá An cái này thối tiểu tử cho lừa gạt tâm niệm. Nghĩ đến chỗ này, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi đau xót, có chút hối hận. Nhưng là bây giờ cũng không phải hắn cùng với Lý Dật so đo thời điểm. Đã như vậy, ba vị ái khanh, các ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Lý Thế Dân nhìn về phía Vương Bảo Tuyền ba người. Thánh thượng, Vương Bảo Tuyền đám người vừa định lên tiếng giải thích một phen, Lý Dật trực tiếp lên tiếng cắt ngang bọn hắn mà nói. Thánh thượng, không cần lại nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao bọn hắn thế gia đại tộc quan viên, luôn luôn ra mặt dày so tường thành đã quen, khẳng định sẽ không ngay tại chỗ đáp ứng. Lý Dật dừng một chút, tiếp lấy ôm quyền thi lễ đạo, Vi thần đề nghị, trực tiếp đem bọn hắn giao cho đại lý tự. Đại lý tự các đồng liêu, luôn luôn cương trực công chính. Bọn hắn nhất định sẽ thẩm đi ra, để tránh chậm trễ thánh thượng cùng chư vị đồng liêu thời gian. Vương Bảo Tuyền đám người nhất thời im lặng, răng càng là khanh khách địa cắn rung động, hận không được bật người liền đứng dậy, đem Lý Giật cho ăn sống nuốt tươi coi như. Lý Thế Dân cũng là nháy mắt im lặng, Lý Giật bộ dáng này, rõ ràng liền là có chút chột ra. Có thể Lý Giật chuyển ra một câu nói như vậy, ngay cả Lý Thế Dân cũng tìm không thấy lời phản bác. Giống như hắn nói, đúng là đạo lý này, đầy triều văn võ quan viên, cũng là triệt để chịu phục Lý Giật, nhao nhao tại âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thiên hạ bách tính, vẫn luôn bị Lý Thế Dân đặt ở trong lòng, là hắn trọng bên trong trọng, đầy triều văn võ đều biết rõ. Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không bởi vì những việc này mà chậm trễ thay báo tin mưu phúc. Quả nhiên, Lý Thế Dân thấy vậy, bày vung tay lên đạo, Ái Khanh lời ấy không sai. Đã như vậy, vậy liền giao cho đại lý tự. Nghe xong Lý Thế Dân lời này nói tới, Đào Thành Nhất bật người từ đội ngũ bên trong đứng ra. Mặt mũi tràn đầy vui mừng địa ôm quyền thi lễ, trịnh trọng việc địa ứng đạo, mời thánh thượng yên tâm, vi thần nhất định không có nhục sứ mệnh. Được, đem bọn hắn dẫn đi a. Ngươi hiện tại liền đi thẩm tra xử lý, nhất định muốn chi tiết bẩm báo trẫm, không được có nửa điểm giấu giếm. Lý Thế Dân thở sâu một ngụm khí, khoát tay đạo, là thánh thượng. Chiếm được Lý Thế Dân mệnh lệnh, Đào Thành Nhất bật người đáp ứng. Mà đồng thời, trên triều đình thị vệ, liền liền đem Vương Bảo Tuyền đám người mang đi. Bọn hắn liền phản bác cơ hội đều không có. Chư vị Ái Khanh, nhưng còn có sự tình muốn tấu. Lý Thế Dân thật dài địa nắm tiếng hỏi đạo. Hắn đã trải qua hơi mệt chút, là bị khí, đầy triều văn võ trải qua triều đình. Nhìn thấy Lý Thế Dân lười nhác bộ dáng, nhao nhao không có lên tiếng. Huống chi hôm nay, nơi nào có chuyện quan trọng gì muốn tấu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hôm nay, liền là Lý Thế Dân đương triều thẩm vấn những cái này bản án. Mắt thấy đầy triều văn võ bách quan đám người, không có một gia âm thanh. Cao Công Công bật người quen việc dễ làm tiến lên. Âm thanh dơ lên đạo, lui triều, cung tiễn thánh thượng. Đầy triều văn võ đứng dậy chắp tay hành lễ, Lý Thế Dân trực tiếp quay người mà đi. Cũng đúng Cao Công Công, thì là tranh thủ thời gian phái một tên công công lưu lại. Mới vừa bách quan tán đi, hắn liền bật người chạy tới Lý Giật trước người. Phò mã, thánh thượng cho mời, công công tại Lý Giật bên tai nhẹ giọng đạo. Ách, Lý Giật ra vẻ không biết địa sững sờ. Nhìn một chút thân bên công công, lại nhìn một chút đã trải qua tán đi đám người, kinh ngạc đạo, xin hỏi công công, không biết thánh thượng có chuyện gì? Công công khóe miệng co lại, nhìn Lý Giật một cái, trong lòng không thể không bội phục Lý Giật, như thế rõ ràng sự tình, hắn lại còn giả bộ như không biết một dạng, hắn cũng coi là triệt để bội phục. Khụ khụ, lão nô không biết. Tất nhiên Lý Giật không nói, công công cũng giả ngu, đưa tay thi lễ đạo, phò mã, chúng ta sang bên này a. Đa tạ, Lý Giật cười cười, liền đi theo công công cùng một chỗ, đi tới Hoàng Cung Ngự Hoa Viên. Lúc này, Lý Thế Dân đã trải qua ngồi ở Ngự Hoa Viên trên mặt ghế đá. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, nên không phải là thánh thượng, muốn trị ta tội a. Lý Giật trong lòng có một loại không ổn cảm giác dâng lên. Nhưng loại tình hình này, Lý Giật tuyệt đối không thể biểu hiện ra hoang mang, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện xuất hiện ra bản thân cái gì đều biết rõ. Giả ngu là nhất định phải. Nghĩ đến đây, Lý Giật hít sâu một hơi, mau để cho bản thân chấn định xuống đến. Vi thần tham kiến thánh thượng, thánh thượng vạn an.